Cái câu ưa thích của mình, thôi kệ bà nó, rốt cục đã được mấy bạn nhà mình chuyển dịch sang phiên bản 2014 đầy ngôn ngữ teeny, đó là thôi kệ bà nó y nha. Đọc nghe mắc cười, thiệt là mắc cười, mà cũng thích thích chứ. Buổi sáng công việc đầy ắp xếp hàng chờ giải quyết, tự nhiên mình đổ lì, lượn lờ miết ở trong vườn không ra khỏi nhà luôn. Sau gần 2 tiếng đồng hồ tỉa lá dọn cành cho giàn hoa ngoài trời, rút ra được 3 chiếc lý vụn đầy tâm đắc. 2 tiếng đồng hồ lao động chân tay đó còn đưa tới hiệu quả trực tiếp là cái cảm giác thiệt là nhẹ tênh. Tự nhiên nghĩ nghĩ, nếu công việc có lúc nào làm mình quá mỏi mệt, không còn máu me ham hố nữa, thật ra cũng có thể lui về ở ẩn tốt chứ he. Coi mình đây, đâu có hao tốn gì nhiều, không mê cà phê cà pháo hàng quán sang trọng, lại biết tước lá tỉa cành chơi với con trai, không lẽ chồng không nuôi nổi ngày 3 bữa cơm canh đơn giản hay sao? Nghĩ là nói luôn, bữa cơm trưa đó vừa thỏ thẻ đề xuất với chồng, ai dè anh xã mình cười hi hi, mẹ mà chịu xếp cánh nằm nhà ba còn mừng nữa à. Mà nói vậy chứ làm được không đó. Rồi đen mặt. Thiệt ra không phải chỉ có mình anh xã nhà mình là bắt bài được mình như lòng bàn tay. Hình như ai quen quen thân thân mình cũng biết cái sự thật đó chết thật. Hễ có chuyện gì buồn bực nản lòng với công việc, mình sẽ không muốn nhìn mặt nó, mình dụi vô nhà mình. Mà ngược lại có chuyện gì ủy khuất ở nhà, mình sẽ nhào vô công việc. Hai cái cục này như hai cái đòn gánh hai đầu sàn qua xớt lại, để từ từ mình chênh chao vài khác vài ngày, lại bớt liêu xiêu đi đứng lại bình thường. Huống hồ những năm sau này, mình có cả một đàn sắp nhỏ gọi là ekip, kêu bằng đệ tử cũng được mà tính làm em hay là con gì cũng được, vì hình như từ lâu lắm rồi mình đã chẳng còn nhìn tụi nó là cộng sự thông thường. Tụi nó đã trở thành cái nhánh thứ ba, đem tới cho mình biết bao là mở mang kiến thức và thú vui thời thượng, từ dạy vỡ lòng cho mình dùng Facebook đến dạy mình chụp hình selfie, các phần mềm ứng dụng mới giới thiệu mình phim mới, nhạc mới, tin tức lề đường mới, hi hi, kể cả chia sẻ đáng kể áp lực công việc với mình. Nhưng mà ngược lại tụi nó cũng không hiếm khi mang đến cho mình đau đầu cũng nhức óc. Những lúc đó mình cũng sẽ mét với ở nhà chứ bộ. Thiệt ra không phải lúc nào trong quá khứ mình cũng được quân bình như thế này. Gia đình, mấy đứa em, ekip, công việc. Thế mới có những chặng thật là cô độc và đã trả giá ít nhiều cho cái sự buồn bã cô độc ấy. Và cũng chính vì thế mới thâm sâu hiểu đến tận cùng cái giá trị của thế chân vạc kiềng ba chân này. Cho nên mình nhớ là mình đã từng khuyên ai hay đa sầu đa cảm giống mình, nhất định nên tìm cách xây dựng cho bản thân mình ba nhánh. Không nhất thiết phải giống như các nhánh của mình vừa kể, nhưng mà nhất thiết nên có từ 2 đến 3 nhé. Để mỗi khi gặp trục trặc ở một trong ba, thì ta sẽ có phản xạ lùi lại, co lại, rụt lại vào trong hai nhánh kia. Hay cho tệ hơn đi, gặp trục trặc đến 2 đi nữa, ít ra cũng còn lại một nhánh để ta được an ủi hay để trút ưu phiền. Thế là bạn sẽ hỏi lỡ trục trặc tuốt ở ba nhánh luôn thần sao? Thì tới lúc đó mình sẽ đọc câu thần chú. Khi mọi việc dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng cái máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều. Câu này của bác Henry Ford, nhà sáng lập ra hãng xe hơi Ford nổi tiếng. Bữa đó tình cờ mình đọc được từ bên trong cánh cửa toilet của một nhà máy mà mình đã từng đến thăm và làm việc. Đọc xong, thấm như vỡ ra được thêm chân lý. Cái là mình cũng thấy mình giống cái máy bay nha, ưỡn ngực đón gió thử coi nè. Còn lúc đó mà nhắm làm cái máy bay hỏng nổi nữa thì thôi, xếp cánh làm cọng lông tơ hoa dại, gió thổi tới đâu mình phất phơ bay theo tới đó, bay bổng cùng gió, cho dẫu bị cuốn bay ngược chiều cũng là một trải nghiệm. Và nhớ kỹ ở trong lòng, gió chẳng thể thổi mình dội ngược hoài đâu, cũng có lúc nó mệt nó dừng lại chớ, đó mới là vấn đề then chốt nha. Vì thế nên hoi cứ kệ bà nó y nha. Ngày 14 tháng 10 năm 2014.